Tô La Vũ Thần, chương 110, thông linh khế ước. Góc truyện audio.com, kinh qua một phen thân thể tiếp xúc, Sở Phong xác định thiếu nữ này đối với hắn không có bất luận cái uy hiếp gì. Trái lại là thiếu nữ này, bị vây trong một loại hoàn cảnh nguy hiểm, dù sao nàng lớn lên như vậy rất đẹp nhưng lại bị nhốt tại tinh thần thế giới đây, vô pháp chạy trốn, chính yếu là tại tinh thần thế giới đây, Sở Phong đối với nàng có thể động tay động chân. Ni mã, cái này quả thực là tại trong thân thể của mình, nhốt một người mỹ nữ độc nhất vô nhị a, đồng thời là êm ái, mềm dịu, còn may Sở Phong không phải loại người như vậy, nếu không. Uy thằng khốn này, người muốn cái gì? Thấy nhìn mình chằm chằm, Sở Phong khóe miệng một trận cười tà, thiếu nữ giống to hơn lên. Ta nói đàn đàn này, trước đây ngươi nói, chỉ cần người ta kết hợp nhất thể, có thể giúp ta thắng công lộ vân, là thật sao? Sở Phong cười hì hì nói, cười rất là tà ác. Người đi chết đi, quỷ mới muốn cùng ngươi kết hợp nhất thể. Thiếu nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận sôi lên, đôi mắt đẹp trừng hình viên đạn, thế nhưng lại thấy khả ái thế nào ấy, thấy hiếm lạ ấy. Cái này thật đúng là khi một người đẹp đến cảnh giới nhất định, dù là làm ra biểu tình như thế nào, cũng là một loại đẹp đẽ. Ngươi xem, nếu không phải ngươi nói sao, chỉ cần là phụ thân, không phải hợp thể, ngươi cái đồ lưu manh. Phụ thân, thế nào là phụ thân? Sở Phong rất là hiếu kỳ. Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết thông linh khế ước, ta liền có thể cùng ngươi cùng chung tinh thần thế giới, đồng thời chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể từ tinh thần thế giới của ngươi tiến nhập thân thể của ngươi, đem lực lượng của ta truyền thụ cho ngươi, chỉ bất quá, bây giờ tu vi ta đã bị hoàn toàn phong ấn, đồng thời không biết làm sao phá giải, chỉ có một lần nữa tu luyện, cho nên ngươi nếu muốn ta giúp ngươi, nhất định phải giúp ta tu luyện, chỉ cần ngươi giúp ta tại trong một năm này tu luyện đến huyền vũ cảnh, tự nhiên là có thể cùng công lộ vân chống lại. Thiếu nữ giải thích nói, cái gì, trợ giúp ngươi tu luyện, ta có thời gian trợ giúp ngươi tu luyện đến huyền vũ cảnh, đừng nói là thiên vũ cảnh nha. Sở Phong phiền muộn không ngớt, hành, ngươi có thể trong một năm tu luyện đến thiên vũ cảnh sao? Ngươi ngay cả huyền vũ cảnh đều rất khó tu luyện đến, thế nhưng ngươi nếu chịu giúp ta, trong vòng một năm ta nhất định có thể tu luyện đến huyền vũ cảnh, huống hồ ta tu luyện cũng không làm lỡ tu luyện của ngươi. Còn ngược lại, ngươi trợ giúp ta tu luyện còn có thể đề cao kết giới thuật của ngươi. Thiếu nữ bĩu môi nói. Thực chứ, Sở Phong hồ nghi, đương nhiên, thiếu nữ rất là tự tin. Vậy ngươi nói một chút ta làm sao giúp ngươi? Sở Phong hỏi, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, giới linh cũng tuyệt đối sẽ không công cho nhân loại các ngươi hiệu lực giới linh sư, cho nên có thể nhận được lực lượng giới linh, đó là bởi vì cần giới linh cung cấp bổn nguyên là cái gì? Tại thế giới các ngươi, phàm là tu võ giả đều có bổn nguyên, vô luận người sống cũng tốt, người chết cũng được, chỉ cần bản thể bất diệt bổn nguyên sẽ không diệt, cái bổn nguyên này đối với các ngươi không có bất luận cái tác dụng gì, nhưng đối với giới linh chúng ta lại có thật lớn lực mê hoặc, bởi vì nó có thể bang trợ chúng ta, rất nhanh đề thăng tu vi, nếu ví dụ như chỉ cần ngươi có thể tìm được một vị huyền vũ cảnh tu võ giả, để ta hút sạch bổn nguyên hắn mà nói ta liền có thể đạt được nguyên vũ cảnh như các ngươi, thế nào, so với ngươi tu luyện phải nhanh hơn nhiều chưa? Thiếu nữ cười hì hì nói, huyền vũ cảnh tu võ giả, ngươi không nên nói dễ dàng như vậy có được hay không? Ta nếu có thể chụp được huyền vũ cảnh tu võ giả cho ngươi hút bổn nguyên, ta còn cần ngươi giúp ta sao? Sở Phong phiền muộn không gì sánh được, ngu ngốc là ngươi không có nghe hiểu lời ta nói rồi. Ta nói, vô luận là sống hay chết, chỉ cần bản thể bất diệt thì có thể hấp thụ bổn nguyên, người sống bắt không được, người chết còn tìm không được sao? Đừng quên ngươi là giới linh sư a, thiếu nữ cũng là có chút phiền muộn. Chết cũng được, Sở Phong giật mình không ngớt, đương nhiên có thể, không phải hôm nay cái gia cát trưởng lão chó má kia, vì sao phải thôn phệ sạch lãnh vô tội cùng xú lão đầu. Còn có, lẽ nào ngươi không có phát hiện, ngày trước khi tiến nhập ngự không lão nhân mộ địa lại không có phát hiện di thể ngự không lão nhân sao? Thiếu nữ cùng Sở Phong cùng chung thị giác cùng thính giác, Sở Phong từ nhỏ đến lớn, tất cả trải qua, bọn họ đều biết. Ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra cũng minh bạch rồi, thế nhưng ngươi không phải nói, gia cát trưởng lão còn không có năng lực để giới linh vì hắn hiệu lực sao? Vậy hắn làm sao thôn phệ hết bổn nguyên? Hắn đích xác còn không có năng lực để giới linh vì hắn hiệu lực, thế nhưng chắc là hắn đã câu thông tới một vị giới linh rồi, hôm nay đang thờ phụng con giới linh này, chỉ là con giới linh này, còn không có cùng hắn ký kết thông linh khế ước. Mà thôi, bất quá tiểu tử ngươi vận khí tốt, bản nữ vương nguyện ý cùng ngươi ký kết thông linh khế ước, nhưng điều kiện là, ngươi phải giúp ta thu được đầy đủ bổn nguyên. Nói đến đây, thiếu nữ hai tay tương hỗ nảy ra, đánh ra một đạo kỳ lạ thủ ấn, cùng lúc đó, làn váy vũ động của nàng, ngọc thể thon thả cương nhiên tản mát ra quang mang kỳ dị. xem tại TRUIENII cho nên nói quang mang này kỳ dị, đó là bởi vì hắc sắc quang mang, hắc đại biểu cho ám, mà ám vừa vặn với quang đối lập, lúc này, cực ám là hắc cơ nhiên tản mát ra quang mang, tự nhiên quỷ dị không gì sánh được. Bất quá quỷ dị nhất chính là, hắc sắc quang mang thể này, cơ nhiên theo ngọc thể thiếu nữ chảy xuống, trên mặt đất hình thành một đạo đồ án quỷ dị. Cái đồ án này làm như hé ra vẻ mặt quái vật dữ tợn cùng đáng sợ này, đang không ngừng nhúc. Nhích làm cho liếc mắt nhìn, liền dựng đứng tóc gáy, kinh hãi cả người. Nghĩ cái gì nữa, còn không mau tiến đến đứng vào. Thiếu nữ mở miệng, lúc này nàng được hắc sắc quang mang quỷ dị quanh quẩn, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ không chỉ không thay đổi, trái lại có vẻ càng thêm xinh đẹp, phảng phất đây mới là nàng chân chính. Không thể nào, người muốn ta đến đứng trên mặt quái vật. Sở Phong có chút e ngại, hắn nghĩ vẻ mặt là vật còn sống, phảng phất có thể thôn phệ sạch tất cả. Hỗn đản, đây là bản nữ vương thông linh kết giới, bao nhiêu đỉnh cấp giới linh sư, muốn cùng bản nữ vương ký kết khế ước, đều bị bản nữ vương không nhìn tới, hôm nay bản nữ vương cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi cơ nhiên không chịu. Thiếu nữ mày liễu đảo dựng thẳng, có chút nổi giận. Thấy thế, Sở Phong cắn răng, một bước liền đi vào. Thế nhưng vừa bước vào, Sở Phong liền cảm giác một cổ lực thôn phệ đem mình thôn phệ, trong nháy mắt đại não trống rỗng, sau đó mất đi chi giác. Ngô, chẳng biết qua bao lâu, Sở Phong mới chậm rãi mở ra hai mắt mới phát hiện mình đang ở trong phòng của Sở gia, đồng thời vẫn duy trì động tác lúc trước ý thức chìm vào tinh thần thế giới. Ân, cơ nhiên không có việc gì. Sở Phong thở vào nhẹ nhõm, lúc trước vốn tưởng rằng mình tai vạ đến nơi rồi, trúng kế của thiếu nữ hát thế nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không có, dù sao mình còn sống thật tốt. Quy, Sở Phong thối còn không mau đi tìm kiếm bổn nguyên cho bản nữ vương. Nhưng đúng lúc này, thanh âm thiếu nữ lại đột nhiên tại bên tai Sở Phong vang lên. Đản Đản, người đi ra, ở đâu? Sở Phong lại càng hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện ra thân ảnh thiếu. Nữ, ngu ngốc ta còn tại tinh thần thế giới của ngươi. Thiếu nữ thanh âm lần thứ hai vang lên, mà nghe được nói thế, Sở Phong lại là vui vẻ thấp giọng nói như vậy chúng ta thành công. Cách chương.